Tận thế nhạc viên, chương 783, phản kháng cùng kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách lần tiếp theo báo danh xác nhận thời gian chỉ có ngắn ngủi 5-6 phút giờ. Lâm Tam Tử biết rõ chính mình cần phải đi, nhưng vẫn là bởi vì hắn câu nói sau cùng mà dừng lại một hồi. Hết thảy đồ ăn đều là Oya trưởng trấn phát cho. Nàng cau mày mau hỏi, trong các ngươi không có người xử lý nông nghiệp hoặc nuôi dưỡng công tác sao? Smith nhìn phảng phất là chịu vũ nhục đồng dạng, lập tức một mực phủ nhận. Tất nhiên không có. Mỗi sáng sớm hướng Linh Sơn phân tích qua chính mình tư tưởng cùng linh hồn về sau, trở về trong nhà liền đã chất đầy chấn chính sảnh phát đồ vật. Có thể là theo bên ngoài mua về đi. Các ngươi tự hỏi lương tâm. Trên thế giới còn có cái gì địa phương sẽ giống hoa sinh chấn đồng dạng? Miễn phí vô hạn lượng cung ứng một nhà lão tiểu thức ăn. Một ống chính là cả một đời. Chuồng heo, Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn lạnh lùng nói. Còn có các loại gia súc chạy chăn nuôi. Đều nói, chúng ta cùng heo khác biệt, cũng sẽ không bị giết ăn thịt. Smith đã triệt để buông ra cổ họng. Tiếng la thậm chí tại hành lang thượng đều khơi dậy hồi âm. Chính là chuồng heo, ăn cũng là có định lượng đâu. Các ngươi không phải cũng có sao? Các ngươi định lượng chính là chính mình dạ dày dung nạp lượng. Những lời này ngạnh tại Lâm Tam Tửu trong cổ họng không nhả ra không thoải mái. Nhưng nàng lại vô ý cùng Smith tiếp tục tranh chấp xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường màu đen tiểu phương hộp. Hỏi, ngươi đã nói, thê tử ngươi cho ngươi sinh hai đứa bé. Ngươi hài tử đâu? Smith nhún nhún vai. Không biết, không biết. Đại khái là nhìn ra nàng trên mặt vẻ mặt mập mạp một mặt bực bội giải thích nói. Sinh ra tới liền giao cho trấn chính sảnh, phân phối cho những người khác dưỡng. Ta nào biết được trên trấn cái nào hài tử là của ta? Vì cái gì? Lâm Tam Tửu nhớ tới một cái kia bị trấn cảnh đánh chết hài tử, cùng với một cái kia thờ ơ mẫu thân. Ta đã thấy một lần kia. Chẳng lẽ không chỉ có là ngẫu nhiên một đám lệ? À, Smith dương mắt lườm nàng một chút. Mặc dù Oya trưởng trấn thường xuyên hiệu triệu chúng ta nhiều sinh, nhưng làm cha làm mẹ là cỡ nào quan trọng trách nhiệm. Người cho rằng có thể vốn liền có thể dưỡng à, chúng ta có phần công. Chỉ có đi qua kiểm tra hợp cách người, mới có thể theo trấn chính sảnh lĩnh một hài tử dưỡng. Dưỡng hài tử cho điểm số thực cao. Công việc này có thể quý hiếm. Thê tử ngươi kiểm tra hợp cách sao? Mập mạp thần sắc đột nhiên ngưng trệ một chút, ngơ ngác đáp, hợp cách? Vậy tại sao nàng không thể nuôi mình hài tử? Mập mạp nhìn qua có chút mờ mịt. Hắn tựa hồ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Qua mấy giây, hắn vô cùng bực bội vung tay lên. Dù sao pháp luật chính là như vậy quy định, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Hài tử là trấn trên công cộng tài phú. Nhà ai dưỡng hài tử đều không phải chính mình sinh. Dù sao pháp luật chính là như vậy quy định. Giống như chỉ cần có một đầu pháp luật có thể y theo, hắn liền sẽ không lại có nhiều một câu lời oán giận. Ai cũng không thể nói hắn không phải một cái tuân thủ luật pháp hảo công dân. Hoa sinh trấn thượng bạn lữ là từ trấn chính sảnh phân phối. Mục đích chủ yếu ở chỗ sinh sôi, mà sinh ra tới hài tử, nhưng lại không thuộc về cha mẹ, trở thành trên trấn công hữu tài sản một trong. Nhiều đời xuống, mỗi người đều không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, dần dần cũng liền đã không còn các loại quan hệ thân thích. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó thậm chí ngay cả lời đều không cho phép nhiều lời. Càng đừng đề cập có thể thành lập cái gì hữu nghị. Cứ như vậy, tại hoa sinh trấn thượng, chỉ tồn tại trấn chính sảnh, Linh Sơn cùng mỗi cái cá thể quan hệ trong đó, giữa người và người lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình thượng gắn bó. Một bàn bị cùng một thứ gì sở thống trị vụn cát. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Tam Tửu nhìn một chút chính mình tay trên cổ tay hai cái chữ nhỏ. Mặc dù ta đã có thể đại khái đoán ra đáp án của ngươi. Vấn đề gì? Smith tra hỏi lúc, thái độ lại có một chút tích cực. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Hắn đại khái cũng hy vọng có thể đưa nàng kéo lâu một chút. để cho Trấn Cảnh chạy đến bắt được cái này đến từ bên ngoài Trấn Tà Ác tội phạm. Nàng nhìn qua cổ tay, không có ngẩng đầu, chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ khát vọng qua sao? Nàng thấp giọng hỏi, không biết như thế nào tiếng nói lại có chút phát run. Hai chữ này thật muốn nói ra miệng lúc, lại như là một cái ngây thơ chê cười. Ta nói là, tự do, chúng ta thực tự do a, mập mạp vô ý thức đáp một câu. Lập tức đầu óc mới bắt đầu chuyển đứng lên. Lại nói, trên thế giới nào có tuyệt đối tự do? Nói ví dụ, ta muốn giết ngươi, muốn đi trộm nhà hàng xóm lão bà. Cái này cũng đều là tự do của ta a, có thể để cho ta đi làm sao? Vậy còn không lộn xộn rồi. Ta nếu là làm, bị phán hình, đây không phải là xâm phạm tự do của ta. Cho nên nói, không có cái gì tuyệt đối tự do. Đi đến nơi nào đều như thế. Tất cả mọi người vẫn là đến bị trông coi. Dù sao đây là cho chúng ta tốt. Hắn nói một đại thông, liếm liếm khô ráo miệng. Ta và ngươi nói nhiều như vậy, là nhìn ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Còn có thể cải tạo, chỉ cần ngươi chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn về sau lời nói, Lâm Tam Tửu một câu cũng không nghe lọt tai. Nàng chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia liên quan tới tự do ăn khớp có chỗ nào ẩn ẩn gây nên. Nhưng trong lúc nhất thời thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ có ngực bên trong càng phát ra dày đặc bị đè nén cảm giác dần dần âm trầm. Phảng phất một khối nặng nề mưa mây tích. Nàng thở ra một hơi. Cúi đầu cực nhanh lật ra mấy lần trên tay tài liệu giảng dạy. Cưỡi ngựa xem hoa trong lúc đó. Chỉ cảm thấy nó mỗi một trang trên người giống đều viết đầy tuân kỷ. Tuân theo luật pháp. Yêu linh sơn loại hình chữ, nàng đem tài liệu giảng dạy ném một cái, mang theo cái kia cọc gỗ quay người đi hướng Smith, áo lam mập mạp cảnh giác dương mắt trâu, tính toán không lầm, cách hắn lần tiếp theo xác nhận báo danh chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ. Theo các ngươi Oya trưởng trấn chỗ ấy, ta nghe thấy được một cái về các ngươi tin tức, Lâm Tam Tửu đứng ở trước mặt hắn. Cao gầy cái đầu ở trên người hắn ném xuống một đạo dài ảnh. Nếu như hắn nói chính là nói thật, như vậy ngươi không chết được. Lại nói, ta hiện tại khí lực cũng không bằng trước kia lớn. Cái gì? Mập mạp cứ việc vẫn cứ khốn hoặc, lại như cũ hiện lên kinh hoàng. Ngươi muốn làm, hắn lập tức nhận được đáp án. Kia đoạn cọc gỗ bén nhọn sắc bén mảnh vỡ, xuyên thấu quần áo. Thật sâu đâm vào hắn ngực trái da thịt trong. Lâm Tam Tửu thể lực rốt cuộc vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Cọc gỗ chỉ thâm nhập một đoạn ngắn. Nàng liền không đẩy được. Smith tại thê thảm đau đớn bên trong vặn vẹo gào lên. Thanh âm chấn người màng nhĩ từng đợt đau nhức. Khi hắn hai tay gắt gao nắm lấy cọc gỗ. Liều mạng muốn đem nó rút ra thời điểm. Lâm Tam Tửu quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Cứ việc không thể xuyên thấu hắn thân thể, nhưng nàng đã vững tin, Smith quả nhiên không có trái tim. Nàng vừa mới đi vào hành lang, trên cửa lỗ đen sau cái bóng nhóm liền nhao nhao động. Tựa hồ cũng trốn về trong nhà. Đúng lúc này, hành lang thượng đột nhiên vang lên một hồi chói tai chuông điện tiếng vang. Xác nhận báo danh thời gian, xin chú ý. Theo hành lang thượng từng nhà phía sau cửa đều truyền đến cùng một cái giọng nữ. Cùng nhau trùng điệp quanh quẩn đứng lên. Xác nhận báo danh thời gian. Xin chú ý, thừa dịp hiện tại. Đến đi nhanh lên. Trong phòng bắt đầu truyền ra đám người báo danh thanh âm lúc. Lâm Tam Tửu không dám trễ nãi. Bừng bừng mấy bước lao xuống cầu thang. Nàng muốn tìm một cái dùng được vũ khí. Nhưng mà một đường chạy một đường xông vào hẻm nhỏ. Lại ngay cả một cái tiện tay côn cũng không thấy. Hồi tưởng lại vừa rồi tại Smith ra phòng bếp trong nhìn thấy đồ ăn. Giống như tại phân phối lúc liền đều đã bị cắt chia khối nhỏ khối nhỏ. Một hơi liền có thể nuốt xuống phân lượng. Tại cái này yên vui hạnh phúc. Áo cơm không lo trong trấn. Mọi người đã không dùng được dao phay. Cũng không dùng được cây kéo. Lâm Tam Tửu như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng vừa rồi vứt xuống nửa khối quay đầu cùng một đoạn cọc gỗ. Chính là nàng có thể tìm tới lớn nhất tính sát thương vũ khí. Cảnh cáo, bởi vì có trời sinh tính hung tàn phạm pháp, phần tử phạm tội chui vào bổn trấn. Bên đường vô số cái cán trạng điện loa bỗng nhiên cùng nhau vang lên. Một cái kia nghiêm túc giọng nữ ông quanh quẩn tại trời xanh hạ. Hiện tại chấp hành cấp bậc cao nhất giới nghiêm. Hết thảy cư dân hết thảy không cho phép rời đi chính mình nơi ở, không cho phép chứa chấp phần tử phạm tội. Thỉnh lặng chờ ở nhà chờ đợi trấn cảnh kiểm tra. Lặp lại một lần nữa. Nàng mới vừa vặn thoát đi kia tòa nhà chung cư bất quá vài phút. Trấn chính sảnh đã làm ra như vậy mau lẹ phản ứng. Ôi ya, trưởng trấn mệnh lệnh dưới đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, một cái kia toàn thân che kín hình xăm nam nhân đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu nhếch lên bờ môi, chịu hạ eo, ngồi xổm ở một đầu đại thùng rác bên cạnh trong bóng tối. Cách đó không xa, cửa ngõ, camera ngay tại chậm rãi đi lòng vòng. Một lần lại một lần quét mắt gần đây phiến khu vực này. Bết bát nhất chính là, nó còn không phải một cái duy nhất động camera. Đường phố xa xa trên, một dài liệt camera nhóm tại chuyển động lúc không được phát ra tiếng ông vang. Nghe như là một đám trong không khí không được điều tra ong vò vẽ. Không có năng lực tiến hóa. Nàng chỉ là một cái thân thủ nhanh nhẹn điểm. Khí lực cũng lớn một chút người bình thường mà thôi. Nàng không có bất kỳ biện pháp nào kháng cự Hoa Sinh Trấn một trận này khổng lồ nặng nề máy móc nghiền ép. Nàng suy nghĩ mấy giây. Bỗng nhiên lông mày nhướn lên. Hướng nơi xa có chút ngẩng đầu. Từng đợt nặng nề bước chân thanh âm tựa hồ đang từ phương xa chạy tới. Mơ hồ chấn động không khí. Không biết có bao nhiêu cái trấn cảnh chính cao tốc nhào về phía trong trấn mỗi một con đường. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Cái loại này rác rưởi mùi hôi thối lan tràn vào khí quản trong. Còn tiếp tục như vậy, chỉ có một cái ngồi chờ chết hạ tràng. Nghe nói tại mộng cảnh kịch bản bên trong chết. Tại trong thế giới hiện thực cũng sẽ bị cắt đứt sinh lộ. Nhưng nàng hiện tại không có lực lượng. Ý lão sư có thể vì nàng tận lực tăng lớn một chút khí lực. Bất quá chỉ thế thôi. Đối mặt mấy trăm khiên khinh hình cơ thương. Nhiều một chút khí lực lại coi là cái gì? Lâm Tam Tửu cúi đầu lại liếc mắt nhìn cổ tay của mình. Tự do chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng. Gần như vậy lại như vậy xa xôi. Uy. Một câu trầm thấp gọi, làm Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái giật mình hồi thần lại. Nàng không thể tin được chính mình thế mà không có phát giác được dị dạng. Vội vàng nhô ra một đôi mắt, phát hiện tại góc tường trong bóng tối lúc này đứng trước một người. Là ngươi, nàng không khỏi giật mình. Ánh mắt từ đối phương mặt trên hình xăm đường vân dần dần hướng xuống chuyển. Lại tại bả vai trở xuống rơi xuống cái không. Nguyên bản mọc lên một đầu cánh tay trái địa phương. Giờ phút này ngoại trừ một cái lỗ máu bên ngoài rỗng tuếch. Dù cho cách một mặt hình xăm, cũng có thể nhìn ra người đàn ông trẻ tuổi này sắc mặt trắng bệch giống giấy. Sắc mặt hắn không dễ nhìn. Tin tức cũng đứt quãng. Ta là thừa dịp hắn nghe báo cáo thời điểm trốn tới. Cái kia phần tử phạm tội chính là ngươi đi. Đúng, Lâm Tam Tửu ra hiệu hắn hạ thấp eo. Không muốn bị camera bắt được. Ngươi không sao chứ? Trong mộng thiếu một cái cánh tay. Sau khi đi ra ngoài khả năng cánh tay trái cũng liền đi theo phế đi. Hình xăm nam nhân nói đến nơi này. Vô luận như thế nào cũng che giấu không được hắn trầm thấp úc giận. Khuôn mặt đều sụ xuống. Tại mộng cảnh kịch bản trong. Không có người hạ thủ nặng như vậy. Đi vào đều là vì cầu cái lợi ích mà thôi. Bao nhiêu năm cũng chưa chết tổn thương hơn người. Hắn đã dám phá hỏng quy củ. Ta sau khi đi ra ngoài cũng sẽ không gọi hắn tốt hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu thấy hắn tựa hồ kinh nghiệm so với chính mình phong phú. Thấp giọng hỏi, ta lần đầu tiên tới. Điều động không được năng lực tiến hóa. Ngươi có ý định gì? Cảm ơn Khắc Kim Đại Ma Vương. Đặt tên vô năng canh thịt dê. Cỏ lau mỗi năm, Sơn Điền Manh Chủ, Ilita, Thư Hữu 16071621007 con số mở đầu quân. Thỏ Tổ Trưởng, Mạnh Mua Phúc Tấn, Nạp Điện Tinh Linh, HSL Trái Hiểu, Điên Tiểu Sinh, Ăn Thịt Uống Rượu Một Con Ngựa, Magellan 1, Ek piang, ưng mị, thao thiết bánh bao không nhân, chấm canh thịt dê, lục cửu cấp 10 đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Một bên khuyên ta cẩn thận, một bên khen thưởng tay tuyệt không mềm. Ta liền thích các ngươi loại này khẩu thị tâm phi dáng vẻ. Tấu chương xong, cách chương.